Kính chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 7 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cách để lắng nghe và truyền tải. Sau đây là nội dung chính. Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thúy Nga. 49. Nghệ thuật lắng nghe 4. Phản ánh lại tâm trạng và cảm xúc của trẻ để nắm bắt tâm lý trẻ. Ở mục trước, cha mẹ đã thể hiện sự đồng cảm với tâm trạng của trẻ thông qua việc phản ánh lại cảm xúc của trẻ. Thế à, vì thế nên con đã rất là tức và buồn đúng không nào? Đây chính là nghệ thuật phản ánh, hay còn gọi là năng lực quan sát của cha mẹ. Khi trẻ nói, con bỏ piano đây, con không đi học piano nữa đâu. Lúc ấy bộ dạng của trẻ ra sao? Nếu cha mẹ cảm nhận thấy hình như trẻ có vẻ gì đó buồn và thất vọng, thì hãy chộp ngay lấy tâm trạng ấy. Đúng là bạn nói thế, nên con đã rất buồn phải không? Con người không phải lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của bản thân, ngay cả người lớn chúng ta cũng thế. Có nhiều khi, chúng ta cảm thấy tâm trạng rất mơ hồ, hơi gợn điều gì đó trong lòng một cách vô thức, mà không hiểu rõ nguyên nhân do đâu. Lúc này nếu có ai đó cảm nhận được điều đó và nói cho ta nghe từ ngữ chính xác, diễn tả đúng cảm xúc ấy, tự nhiên ta có thể hiểu rõ hơn cảm xúc hay tâm trạng mình đang trải qua. Đồng thời ta có thể cảm nhận được rằng mình đã được ai đó thấu hiểu thông qua việc họ đã nắm bắt đúng tâm tư ấy của mình. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhìn nhận một cách bình tĩnh những gì đang xảy ra trong mình. Khi trẻ được người khác đồng cảm và nắm bắt đúng tâm trạng, đúng là con buồn nhỉ. Trẻ có thể suy nghĩ kỹ lại rằng liệu thật sự mình muốn bỏ học đàn piano hay không. Tiếp đến là trẻ sẽ nhận ra mình không hề muốn bỏ học đàn một chút nào. Với cách trò chuyện này, tôi cũng đã cùng con gái giải quyết được rất nhiều những tình huống nan giải. Khi con không muốn đến trường, khi con ôm mâu thuẫn với bạn bè ở trong lòng, khi đột nhiên con thay đổi lựa chọn định hướng cho tương lai, khi con ôm trong lòng rất nhiều những khúc mắc về tình cảm. Những khi ấy, tôi chỉ lặp lại những lời con nói và phản ánh đúng tâm trạng của con mà thôi. Tiếp đến là tôi chăm chú lắng nghe những điều con nói và làm theo các bước hỗ trợ cho con giải quyết vấn đề. Để giải quyết vấn đề của trẻ thì ý kiến của cha mẹ là không cần thiết, mà chỉ cần cha mẹ biết lắng nghe trẻ nói mà thôi. Nếu như trẻ tìm kiếm lời khuyên của cha mẹ, bố nghĩ như thế nào? Hay mẹ nghĩ như thế nào? Thì thông thường, ý kiến của cha mẹ có thể dồn đẩy theo một chiều. Cha mẹ hãy hiểu rằng trẻ có năng lực để tự mình có thể giải quyết được vấn đề của bản thân. Lúc ấy cha mẹ hãy xác nhận rằng mình chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ cho trẻ mà thôi. Cha mẹ có biết trẻ có năng lực vô hạn hay không nhỉ? Cha mẹ có biết trẻ luôn muốn bản thân mình trở nên tốt hơn hay không? Và tiếp đến, trẻ tìm kiếm ở cha mẹ là sự linh hoạt trong các tình huống, sự hỗ trợ cần thiết của cha mẹ, sự kiên nhẫn chờ đợi đến khi điều trẻ mong muốn xảy ra. Chúng ta đã nói ở mục số 9. Cũng giống như người huấn luyện viên không bao giờ chơi thay cầu thủ, cha mẹ cũng đừng thay trẻ lựa chọn vì như thế sẽ không thể giải quyết vấn đề của trẻ được. Việc cha mẹ cần làm chỉ là hỗ trợ mà thôi. 50. Hãy tiếp nhận cảm xúc và tâm trạng của trẻ. Tôi luôn nhấn mạnh rằng, việc lắng nghe để hiểu tâm trạng của trẻ chính là cảm nhận xem trẻ đang cảm thấy như thế nào, rồi phản ánh lại bằng những từ ngữ diễn đạt chính xác cảm xúc ấy. Thế nhưng, có những lúc bản thân cha mẹ cũng cảm thấy việc tiếp nhận tâm trạng của trẻ cũng rất khó khăn. Phải chăng tâm trạng của cha mẹ lúc ấy cũng đang rối bời? Quý vị đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ bị ngã chảy xước ở chân và khóc thút thít chưa? Lúc đó cha mẹ đã phủ nhận sự hoảng sợ và cả nỗi đau lẫn bất an do vết thương đem lại bằng những lời an ủi. Không đau, không đau. Thôi đi nào, em bé dũng cảm là đứa bé không khóc nhè. Trong tình huống này cha mẹ làm vậy là một sai lầm rất lớn. Dù là mạnh mẽ hay là gì đi nữa, thì đau vẫn cứ là đau. Cha mẹ nào không hề tiếp nhận nỗi đau mà trẻ vừa chịu, cũng không hề cảm thấy đau, thì dẫu có nói không đau con ạ, cũng sẽ không có sức thuyết phục với trẻ. Khi trẻ cãi nhau với bạn và trở về nhà với tâm trạng thất vọng, chán trường, mà cha mẹ lại lên giọng, có mỗi cái việc còn con như thế, đừng lúc nào cũng sứt mướt. Thôi, tươi tỉnh lại xem nào. Thì trẻ sẽ cảm thấy thế nào? Trẻ sẽ buồn vì cha mẹ không hề thấu hiểu mình. Tinh thần sẽ càng tệ hơn. Trong những tình huống như thế, cha mẹ đừng phủ định lại những cảm xúc mà trẻ đang cảm nhận để giúp trẻ tìm lại sự vui tươi của chính mình. Chỉ cần cha mẹ hãy khích lệ trẻ thôi cũng được. Vậy thì tại sao cha mẹ lại hay làm như thế với con cái? Bởi thấy con phải chịu những cảm giác buồn, đau đớn, thất vọng, chán ghét, hối hận, là việc cha mẹ cảm thấy rất đau xót. Cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình phải vui tươi, hạnh phúc. Chính vì thế, sẽ rất ghét việc phải chấp nhận những cảm xúc mang tính tiêu cực như khóc lóc sướt mướt, chán ghét, đau khổ hay bực bội của trẻ. Và để cảm thấy an tâm, thì cha mẹ không mong muốn được nhìn thấy những cảm xúc không tích cực hay nỗi đau của trẻ. Nếu làm vậy, cha mẹ đã thất bại trong việc giám sát cảm xúc của con. Hành vi cha mẹ giám sát cảm xúc của con ở thời kỳ đầu của việc nuôi dạy con là rất quan trọng. Giúp con hiểu chính xác cảm xúc và tâm trạng của mình khi ấy. Với trẻ sơ sinh, trẻ sẽ không biết ứng với cảm xúc đang diễn ra bên trong bản thân mình sẽ được gọi tên bằng từ ngữ nào, cho nên trẻ chỉ đơn giản là cảm nhận mà thôi. Khi trẻ lớn hơn, buổi sáng được cha mẹ bế đến nhà ông bà, rồi buổi chiều lại được cha mẹ đến đón về. Khi trẻ được gặp ông bà, chúng vốn yêu quý. Tự nhiên, trẻ sẽ trở nên vui vẻ và chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Khi ấy cha mẹ cũng sẽ nói, vui quá con nhỉ. Đây chính là lúc trẻ sẽ học được từ vựng và hiểu được rằng cảm giác mình đang trải qua chính là vui. Hay trước mặt trẻ bỗng có con chó ở đâu sổ ra. Trẻ sẽ giật mình khóc lóc vì sợ và quay lại tìm cha mẹ. Cha mẹ sẽ chạy đến ôm lấy trẻ vào lòng và vỗ về. Không sao đâu, có mẹ đây. Con giật mình và sợ phải không? Khi ấy trẻ sẽ học được trạng thái mình vừa trải qua, chính là hoảng hốt. Việc phản ánh lại cảm xúc và tâm trạng của trẻ cũng đồng thời với việc tiếp nhận nguyên vẹn trạng thái tâm lý của trẻ. Nó còn có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cho trẻ biểu hiện cảm xúc phong phú. Cha mẹ hãy hiểu rằng trẻ không yếu đuối như mình vẫn nghĩ. Hãy đồng thời tiếp nhận và bao bọc những cảm xúc đau, buồn của trẻ, thay vì giả vờ như không hề có những cảm xúc ấy. Đúng là rất đau phải không con, nhưng con mẹ đã rất cố gắng. Khi trẻ được cha mẹ nói như thế, sẽ cảm thấy an tâm và xà vào vòng tay của cha mẹ, vòng tay đã thực sự thấu hiểu và đồng cảm với mình. 51. Nghệ thuật lắng nghe năm. Hãy lắng nghe câu chuyện của trẻ bằng ngôn ngữ cơ thể. Có hai cách để con người trao đổi giao tiếp với nhau, đó là dùng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể. Về phương diện ngôn ngữ, chính là nội dung của những từ ngữ mình muốn nói. Về phương diện ngôn ngữ cơ thể, là ám chỉ về cách truyền đạt để xem những từ ngữ ấy có truyền tải như thế nào. Giả sử khi nói câu mẹ yêu con mà người mẹ không nhìn vào mắt con và nói bằng một giọng nhỏ và trầm thì liệu ý nghĩa ấy có truyền tải đầy đủ hay không? Dù miệng luôn nói yêu con nhưng trẻ sẽ hiểu thực tâm của cha mẹ thì không phải như thế. Trong giao tiếp thì việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có khi còn lớn hơn cả việc biểu thị điều đó bằng lời. Tương tự như vậy, khi cha mẹ muốn truyền tải thông điệp mẹ hoặc cha đang lắng nghe con nói đây bằng ánh mắt, cử chỉ, thái độ, phi ngôn ngữ đến trẻ, thì trẻ sẽ hiểu ngay rằng cha mẹ đang thực sự lắng nghe mình nói. Để giúp cha mẹ truyền đạt thông điệp mình đang chăm chú lắng nghe con nói, tôi xin đưa ra một vài gợi ý về ngôn ngữ cơ thể như sau. Thứ nhất, ánh mắt. Đôi khi vì đang làm gì đó nên cha mẹ sẽ không nhìn con, mà qua đối thoại để lắng nghe câu chuyện của con. Đặc biệt với những thứ không quan trọng, với những chuyện nhỏ nhặt, chốc chốc trẻ lại chạy ra gọi, thì biểu hiện trên của cha mẹ sẽ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Thế nhưng, khi trẻ muốn được cha mẹ lắng nghe, thì cha mẹ tất yếu phải quay mặt lại với trẻ, chăm chú nhìn và lắng nghe câu chuyện của trẻ. Thứ hai, biểu cảm. Biểu cảm bao gồm cả ánh mắt, chính là thứ gây tác động nhiều nhất đến trẻ. Dù cha mẹ có ngồi mặt đối mặt với trẻ, mà biểu cảm khô cứng thì sẽ chỉ mang lại cho trẻ cảm giác có vẻ như cha mẹ không hề muốn nghe chuyện của mình. Cha mẹ hãy chú ý dùng biểu cảm thật nhẹ nhàng và thân thiện với trẻ nhé. Thứ ba, các động tác của cơ thể. Thái độ khoanh tay hay khoanh chân thường sẽ khiến trẻ có cảm giác như cha mẹ đang bắn ra tín hiệu cảnh báo hay cự tuyệt mình đây. Trẻ con chính là thiên tài trong việc đọc các tín hiệu kiểu như vậy. Nên nếu cha mẹ có những cử chỉ như thế, trẻ sẽ cảm nhận rằng mình không được cha mẹ tiếp nhận. Cha mẹ hãy thử làm thí nghiệm sẽ thấy. Nếu nhìn thấy trẻ đang đi về phía mình, cha mẹ hãy dang rộng vòng tay và tươi cười chào đón trẻ, thì chắc chắn trẻ sẽ chạy tới nhảy vào lòng cha mẹ. Nhưng cha mẹ lại khoanh tay và chào đón trẻ bằng khuôn mặt giận dữ, thì trẻ sẽ dừng lại trước mặt cha mẹ một khoảng cách và nhìn cha mẹ bằng ánh mắt ngờ vực. Thứ tư, biểu hiện qua giọng nói. Nếu ta vui vẻ nói, thời tiết đẹp quá, thì người khác sẽ hiểu rằng ta thực sự thích thú và vui mừng với thời tiết đẹp như thế này. Nhưng nếu giọng ta trầm xuống, thì sẽ khiến người khác hiểu rằng hoàng hôn thật buồn chán. Giọng điệu của người nói sẽ làm thay đổi ý nghĩa của lời muốn diễn đạt. Vậy nên, hãy diễn tả cảm xúc của mình bằng ngôn từ phù hợp và giọng điệu tương ứng nhé. Khi nói vui quá, thì hãy biểu cảm nó bằng thái độ vui vẻ. Khi nói đau lòng quá, thì hãy kết hợp sự cảm thông để thay đổi giọng điệu cho phù hợp. Hãy bám theo tâm trạng của người đối diện, thì tự nhiên ta sẽ làm được như thế. 52. Cha mẹ hãy giải quyết những vấn đề của mình. Trong trường hợp trẻ không cảm thấy đó là vấn đề, nhưng cha mẹ lại thấy có vấn đề. Vậy cha mẹ phải làm gì và làm thế nào để giải quyết chúng? Ví dụ, khi bạn đang nói chuyện với khách, nhưng trẻ lại cứ nô đùa ầm ĩ, không chịu ngồi yên. Bởi trong trường hợp này, trẻ không hề cảm thấy có vấn đề gì cả. Ngược lại còn cảm thấy vui sướng vì có khách đến nhà chơi. Nhưng với cha mẹ thì đó lại là vấn đề. Hay trẻ hứa là 5 giờ trẻ sẽ về nhà, nhưng đã 5 giờ hơn rồi trẻ vẫn chưa về. Cha mẹ thì lo lắng liệu trẻ có gặp phải chuyện gì không. Quá hẹn 30 phút trẻ mới về nhà mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không hề có chuyện gì. Với trẻ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng với cha mẹ thì có. Hay hóa đơn điện thoại tháng vừa rồi gửi về nhà với số tiền gọi khá lớn mà hầu hết là tiền điện thoại của trẻ. Trẻ chẳng cảm thấy vấn đề gì ở đây, bởi chúng cảm thấy nói chuyện điện thoại với bạn bè rất vui. Nhưng với cha mẹ thì có vấn đề. Trong những tình huống như vậy, cha mẹ cần phải dạy cách ứng xử để không gây ảnh hưởng đến người khác. Dạy trẻ cảm nhận những vấn đề ấy. Trong trường hợp trẻ gây ảnh hưởng xấu đến người khác, trẻ cần phải học cách tự chịu trách nhiệm, vì đây chính là bài học khi sống cùng với người khác. Những trẻ được trải nghiệm nhiều sẽ càng biết suy nghĩ đến người khác khi hành động. Ở đây nếu cha mẹ nghĩ rằng thôi đành chịu vậy và từ bỏ, cho trẻ được tự mình làm những gì trẻ muốn, thì trẻ sẽ lớn lên mà không học được mình cần phải làm gì khi sống trong một tập thể. Thường thì cha mẹ sẽ tự động nổi cáu trong những ví dụ tôi nêu phía trên như ồn ào quá, hãy đi ra chỗ khác chơi đi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã hứa mấy giờ về nhà hả? Đủ rồi đấy, có biết nhà mình phải trả bao nhiêu tiền điện thoại tháng vừa rồi không? Như tôi đã đề cập ở mục 32, lúc này bạn hãy kiềm chế cơn nóng giận của mình lại. Bởi tôi xin nhắc để bạn nhớ, trong những lúc như vậy, việc bạn cần làm là truyền tải đến trẻ thông điệp mang tính giáo dục, chứ không phải là cơn giận dữ hay những lời than phiền. Đầu tiên, cha mẹ cần phân biệt cho rõ ràng xem vấn đề đó là vấn đề của ai. Nếu đó là vấn đề của trẻ, hãy để cho trẻ tự mình giải quyết. Nếu đó là vấn đề của cha mẹ, thì cha mẹ hãy truyền tải cảm nhận của mình đến trẻ, để trẻ hiểu rằng việc mình làm đã khiến cha mẹ khó xử như thế nào và trẻ cần làm gì để thay đổi. Ba, trách mắng trẻ với cách dùng con làm chủ ngữ. Ồn ào quá, mau đi ra chỗ khác chơi đi. Bây giờ là mấy giờ rồi, đã hứa mấy giờ về nhà hả? Đủ rồi đấy, có biết nhà mình phải trả bao nhiêu tiền điện thoại tháng vừa rồi không? Đặt trường hợp chính quý vị bị nói những câu giống như trên, thì quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Những câu nói có vấn đề gì khác thường không nhỉ? Thực ra chúng đều có một điểm chung, đó là chúng hàm ý chỉ trích, trách móc trẻ. Những câu nói ở trên thực tế chính là: con ồn ào quá, con hãy đi ra chỗ khác chơi đi. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi, con đã hứa mấy giờ về nhà hả? Con nghịch đủ rồi đấy, con có biết nhà mình phải trả bao nhiêu tiền điện thoại tháng vừa rồi không? Trong lúc tức giận, để nhấn mạnh, để chỉ trích, để phản đối, để bày tỏ mình không hài lòng, cha mẹ đã lược bớt đi chủ ngữ con. Cách nói này cũng hay được sử dụng khi con người muốn phê phán, ra lệnh, thuyết giáo hay chê bai cạnh khóe ai đó. Đối với những việc trẻ làm, không làm hay là nên làm mà bị cha mẹ chỉ trích như vậy, trẻ sẽ cảm thấy mình đang bị cha mẹ công kích và chất vấn. Khi trẻ cảm thấy mình bị công kích và chất vấn, thì những lời cha mẹ nói, trẻ sẽ coi như nước đổ lá khoai, trẻ sẽ nảy sinh ý muốn phản kháng. Những cha mẹ hay phàn nàn thường sẽ tiêu phí quá nhiều năng lượng một cách vô ích cho việc bắt trẻ phải thay đổi theo ý mình. Làm vậy cũng chỉ nuôi dưỡng sự phản kháng đối với cha mẹ mà thôi. Thay vì chỉ trích, việc cha mẹ dạy cho trẻ biết rằng hành động của bản thân đã ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh, dù mình không hề có ác ý, hay kể cả việc đó khiến mình thích thú đi nữa, là điều rất quan trọng. Khi cha mẹ thường xuyên làm như thế, trẻ cũng sẽ dần học được cách sống và hành động mà biết suy nghĩ đến người khác. Chính vì thế, để dạy trẻ biết suy nghĩ đến người khác, thì việc loại bỏ những câu nói mang tính chỉ trích hay công kích trẻ là điều rất quan trọng. Thay vào đó, cha mẹ hãy khéo léo sử dụng những từ ngữ diễn tả cảm xúc của cha mẹ ngay lúc đó, để trẻ cảm nhận ra và sửa chữa những lỗi sai của mình. 54. Thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ để truyền tải tâm trạng. Bố rất khó xử. Nếu con còn tiếp tục làm ồn thì bố không thể nào nói chuyện với khách được. Còn một tiếng nữa mình sẽ ra ngoài ăn trưa. Từ giờ đến lúc ấy con có thể giữ yên lặng một chút được không nhỉ? Mẹ đã rất lo lắng cho con đấy. Mẹ không biết là con đi đâu, liệu có gặp phải chuyện gì hay không? Mẹ cảm thấy có vấn đề con ạ. Nếu mỗi tháng mà nhà mình phải trả bằng này tiền điện thoại thì quả là khó khăn. Mẹ muốn con hãy hợp tác cùng cha mẹ để chúng ta giảm bớt tiền phí điện thoại đi được không? Những câu như bố rất khó xử, mẹ đã rất lo lắng cho con đấy, mẹ cảm thấy có vấn đề con ạ, chính là những thông điệp truyền tải tâm trạng mà cha mẹ làm chủ ngữ. Làm vậy, trẻ có thể bình tĩnh lắng nghe và tiếp nhận nó, giống như chuyện của người đối diện. Khi trẻ lắng nghe dưới góc độ là câu chuyện của người đối diện, trẻ sẽ không có cảm giác mình bị chỉ trích nữa. Vì thế, dẫu cho không thuận tai thì trẻ cũng không phản kháng lại. Khi ấy chắc chắn trẻ sẽ cảm thấy mình cần phải giúp đỡ cha mẹ để cải thiện tình hình. Ngoài ra, cha mẹ có thể nói rõ lý do vì sao nhà mình đang khó xử quá, lo lắng quá, có vấn đề rồi đây, để trẻ hiểu. Thế nhưng, cha mẹ thường có khuynh hướng, cứ tưởng rằng cái việc đơn giản như thế thì đương nhiên là trẻ phải nhận biết được chứ. Hoặc cứ nghĩ mình đã từng nói rõ ràng cho trẻ nghe rồi mà. Nhưng thực tế thì trẻ lại chẳng bao giờ để ý đến. Bởi vì ngay từ đầu, với trẻ đó không phải là vấn đề. nên để ý đến nó chỉ khiến trẻ thấy loạn đầu lên mà thôi. Trẻ không hề biết cha mẹ muốn được yên tĩnh nói chuyện với khách. Những đứa trẻ mải chơi sẽ chẳng bao giờ dự đoán được là cha mẹ đang lo lắng cả. Còn nếu tiền điện thoại có tăng thì có vấn đề gì chứ? Nếu bạn không nói thì trẻ sẽ chẳng bao giờ biết cả. Vì vậy hãy nói để trẻ hiểu bạn đang cảm thấy thế nào và cả lý do trẻ nên làm thế nữa nhé. Cha mẹ luôn có mong muốn con sẽ làm cái này hay từ bỏ cái kia, nghĩa là luôn muốn trẻ làm theo ý mình. Để làm được như vậy, tốt nhất cha mẹ hãy nói rõ, cụ thể muốn trẻ làm cái gì. Nhưng đừng sử dụng những câu mệnh lệnh hay chỉ thị những việc trẻ cần phải làm, mà hãy nhờ và trẻ một cách lịch sự. Cũng đừng bao giờ dựa vào tâm trạng của bản thân đang vui hay buồn bực, cũng không dùng giọng nhún nhường để nói với trẻ. Hãy nhờ bằng thái độ nhẹ nhàng. Con hãy làm như thế này nhé. Nếu trẻ biết được tâm trạng, suy nghĩ của cha mẹ, hay nguyên nhân vì sao lại như thế, chắc chắn trẻ sẽ thay đổi hành động và lời nói của mình. Đây chính là kết quả của việc cha mẹ đã sử dụng thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ để truyền tải tâm trạng và cảm xúc của bản thân cho trẻ biết. Thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ cũng có thể sử dụng khi cha mẹ muốn truyền tải niềm vui hay lời cảm ơn đến trẻ, chứ không nhất thiết chỉ sử dụng khi cần giải quyết vấn đề gì. Mục 40 chính là cách sử dụng thông điệp này một cách hiệu quả. Nếu trong cuộc sống, cha mẹ luôn sử dụng nó để bày tỏ tâm trạng của mình, thì chắc chắn khuôn mặt của trẻ sẽ luôn rạng rỡ và trẻ sẽ luôn biết lắng nghe những điều mà cha mẹ nói. 55. Năng lực giao tiếp của trẻ tùy thuộc vào cha mẹ. Người Nhật thường bị nói là rất kém trong việc thể hiện bản thân, kém trong việc khẳng định cái tôi. Cũng có rất nhiều người ý thức được và cố gắng khắc phục, nhưng lại sợ xâm phạm đến quyền lợi của người khác, nên kết cục là chẳng thể nào làm tốt được. Đem so sánh điều đó với người Âu Mỹ, thì rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Âu Mỹ đã được dạy để thể hiện cái tôi của mình rất giỏi. Trẻ vừa được học ở trường, nhưng nhiều nhất có lẽ chính là học từ cha mẹ. Bối cảnh văn hóa và ảnh hưởng của ngôn ngữ đến yếu tố này cũng có. Trong văn hóa Âu Mỹ, việc mọi người phải thể hiện được cái tôi mới là việc làm tốt. Nhưng người Nhật lại có khuynh hướng luôn bày tỏ sự khiêm nhường mới là việc được mọi người khích lệ. Người Nhật luôn mang lối nghĩ không muốn nổi bật, làm sao để mình giống với xung quanh là an toàn nhất. Về ngôn ngữ, tiếng Anh không có việc giản lược chủ ngữ như tôi, bạn. Nhưng trong tiếng Nhật thì việc giản lược ấy là phổ biến. Chính vì thế việc luyện tập thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ sẽ khiến rất nhiều cha mẹ Nhật cảm thấy có chút không thuận miệng. Câu giản lược chủ ngữ được sinh ra là bởi vì nó đã được tiếp nhận giống như là thể hiện tính khiêm nhường của người Nhật. Tuy nhiên, chẳng phải sẽ rất cần thiết để có thể vừa biết khẳng định bản thân, vừa biết khiêm nhường hay sao? Tôi rất muốn trẻ em sẽ học được khả năng có thể sử dụng thành thạo cả hai sức mạnh đó. Vậy thì, năng lực giao tiếp mà cha mẹ muốn tìm kiếm cho con mình là gì? Nếu bậc cha mẹ nào muốn con mình tự tin nói ra ý kiến của bản thân trước mặt đông người, thì hãy làm điều đó khi trò chuyện với con. Việc nói suy nghĩ của mình bằng cách sử dụng bố hay mẹ nghĩ. Đối với trẻ, tức khắc trẻ sẽ học được rằng thì ra giao tiếp chính là vậy. Thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ cũng chính là cơ hội để cha mẹ bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng với trẻ. Việc cha mẹ chú ý đến cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp sẽ trở thành khuôn mẫu đối với trẻ. Tự nhiên trẻ cũng biết cách nói ra những suy nghĩ của bản thân một cách rõ ràng. Thói quen sử dụng thông điệp cha mẹ làm chủ ngữ cũng giúp trẻ biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Còn nếu bảo trẻ, thầy giáo cũng nói như thế nên hãy làm thử như thế đi, thì rõ ràng cha mẹ đã ủy thác trách nhiệm bảo ban việc mình muốn con làm cho người khác là thầy giáo, nghĩa là đã né tránh trách nhiệm của bản thân trong cuộc trò chuyện này. Tôi đã được nghe kể một câu chuyện khá thú vị. Hai mẹ con cùng lên xe buýt. Đứa con bỗng phát hiện ra bạn mình cũng ở trên xe, nên cậu bé đã chạy tới chạy lui nói chuyện với bạn mà không chịu ngồi yên. Bà mẹ đã nổi cáu với cậu, ngồi yên đi nào,